Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 380 Gà Bảo. 5. Hoang dại dưới biển qua tìm kiếm không dễ, Ngao Mộc Dương cuối cùng cũng liền tìm đến hai cái, như vậy cũng chỉ có thể làm phó rau. Hắn cầm dưới biển qua rửa sạch sẽ từ bên trong xé ra. Sau đó như chuỗi thịt đồng dạng chuỗi, dựng lên lò nướng ở phía trên vải lên điểm tư nhưng phấn hồng cùng bột tiêu. Xoát thượng dầu mỡ heo bắt đầu nướng. Mặt khác, hắn quyết định làm thịt một con gà hầm cách thủy cái canh gà. Nuôi dưỡng trì phía trên gà nhóm tuy bị trói buộc tại nuôi dưỡng trên giường. Có thể là vì diện tích lớn, cộng thêm ăn là tôm cá hạt cỏ con sâu nhỏ, uống là nước suối, cho nên thịt chất như cũ rất xuất chúng. Cũng là không có nuôi nấng thức ăn gia súc, không có sử dụng hormone kích thích cùng dược vật, cho nên những cái này gà mọc rất chậm, đến nay cũng không có toàn bộ lớn lên. Ngao Mộc Dương chỉ có thể từ bên trong chọn tới ăn. Chu Chu cùng đi theo bắt gà, trong ngực nàng ôm quân chủ. Sau đó thấy được nuôi dưỡng trên giường nhiều như vậy gà tại nhìn chằm chằm, nàng nhất thời có phần kinh sợ. Những cái này gà thoạt nhìn hảo hung a hát. Ngao Mộc Dương phất phất tay, nói, để cho ngươi xem một chút cái gì là hung phạm. An nhàn ghé vào Chu Chu trong lòng ngủ gà ngủ gật. Quân chủ đón đến tín hiệu lập tức nhảy ra ngoài. Nó thoáng cái nhảy lên nuôi dưỡng giường, vẫy vẫy cái đuôi, lắc đầu, trong chớp mắt bày ra mãnh hổ hạ sơn tư thế. Gà nhóm dọa nước tiểu, chúng biết này con mèo là tới làm chi, nhanh chóng vỗ cánh chạy tán loạn khắp nơi. Bắt gà cho tới nay đều là quân chủ sống, Ngao Mộc Dương chỉ một cái béo gà, để cho ngươi ăn nhiều như vậy, để cho ngươi dài như vậy mập, không ăn ngươi ăn ai. Quân chủ nện bước huyền chuyển bước chân hướng kia béo gà tới gần. Béo gà không có phát giác được kẻ săn mồi xuất hiện, vẫn còn ở vui sướng mổ lấy cây cỏ, tìm kiếm non lá cùng côn trùng ăn. Đến trước mặt, quân chủ đập mạnh lên, thoáng cái nhào tới, hé miệng ngậm kia béo cổ gà, cùng kéo bao tải giống như, đem nó liền kéo túm lưng quần làm ra nuôi dưỡng giường. Béo gà dọa nước tiểu, nó liều mạng vỗ cánh, trong miệng khanh khách kêu, mưu toan chạy trốn. Quân chủ có được mèo khoa động vật săn bắn thiên phú, nó không phải là tùy ý cắn lấy kia béo cổ gà, mà là dùng hàm răng đập vào nó cổ họng khí quản. Như vậy, đi địa gà tuy sinh mệnh lực ương ngạnh, cắt đứt cái cổ cũng có thể nhảy đáp một hồi, có thể bị kẹt lại khí quản, nó rất nhanh liền tê liệt. Ngao Mộc Dương nói đi này con gà, nhanh chóng tiến hành lấy máu rụng lông xử lý, sau đó từ bên trong cắt ra, chuẩn bị bỏ đi nội tạng lại tẩy một chút. Hắn đang bề bộn còn sống, Tống Thu Mẫn mang theo Ngao Tiểu Nghiêu qua. Ngao Mộc Dương cười nói, chị dâu qua cùng nhau ăn cơm. Tống Thu Mẫn lắc đầu nói, không phải, ta là mang này hùng hài tử cấp nhân gia vẫn đổ vật. Hắn lại cầm nhan luôn nữ nhi một cái điện thoại di động. Ngao Tiểu Nghiêu quật cường ngạnh lấy cái cổ, mẹ, ta không có cầm, là nhỏ heo đưa ta không muốn, nàng không muốn tặng cho ta. Nghe được thanh âm, Nhan Thanh Thành cùng Chu Chu đi ra, thấy được Ngao Tiểu Nghiêu, Chu Chu hoan hô nói, Tiểu Nghiêu ca ca, ngươi cũng tới dùng cơm sao? Ngao Tiểu Nghiêu đã gặp nàng, đen thui trên khuôn mặt lộ ra cái ngượng ngùng nụ cười. Nói, không phải, ta là qua, chính là ta mẹ nói ta muốn điện thoại di động của ngươi. Này không đúng, cho nên mới vẫn này cái điện thoại. Chu Chu khoát tay nói, đây là ta tặng quà cho ngươi nha. Tựa như ngươi tiễn ta một cái hòe hoa vòng hoa đồ trang sức làm lễ vật đồng dạng. Tống Thu Mẫn đem, tiệm điện thoại mới đưa tới. Nói, này làm sao có thể đồng dạng nha. Hòe hoa vòng hoa không đáng tiền, tay này cơ có bao nhiêu tiền nha? nghe hai cái hài tử đối thoại, Nhan Thanh Thanh liền cười nói, "Tiểu Ngưu ma ma, hài tử hữu nghị không thể lẫn vào tiền tài." Tại Chu Chu trong mắt, hoè hoa vòng hoa cùng điện thoại đều là lẫn nhau lễ vật vật. Chúng là đồng dạng, nếu như Chu Chu nhận lấy Tiểu Ngưu lễ vật, vậy hãy để cho Tiểu Ngưu nhận lấy Chu Chu lễ vật a. Tống Thu Mẫn còn muốn nói gì nữa? Ngao Mộc Dương nhẹ nhàng kéo nàng một bà, thấp giọng nói, kỳ thật đối với con gái người ta mà nói, tay này cơ còn không bằng cái kia vòng hoa có giá trị đâu. Chị dâu, đừng nói, ngươi lại nói ngược lại tổn thương Tiểu Ngưu tự tôn. Nói qua, hắn tiếp nhận điện thoại đưa cho Ngao Tiểu Ngưu nói, ừ, lễ vật trả lại cho ngươi. Bất quá ngươi có tại mẹ của ngươi giám sát hạ sử dụng, cũng không thể chính mình lung tung dùng. Vốn cao hứng bừng bừng Ngao Tiểu Ngưu nhất thời lại biến thành xương đánh quả cà. A, ai, Tống Thu Mẫn muốn đi. Ngao Mộc Dương lưu nàng lại, nói, ở chỗ này ăn đi. Chị dâu, Tiểu Ngưu cùng Tiểu Trư là bạn tốt, chúng ta một chỗ nhiều người náo nhiệt. Lộc Chấp Tử cũng khuyên bảo, cá tính quật cường Tống Thu Mẫn liền đáp ứng. Nàng nói, như vậy, ta tay không qua không có ý tứ. Tiểu Ngưu, ngươi đi về nhà sân vườn lấy ra ta vừa đào cây tể thái sơn châu chấu rau, còn có trước đó vài ngày yêm vạn niên thanh, cũng đào một chén qua. Nhượng Nhan luôn nếm thử chúng ta thuần túy thiên nhiên không ô nhiễm sơn giã rau. Nhan Thanh Thành cười nói, cái này quá tốt. Tống Thu Mẫn vén tay áo lên, nói, tới, Tiểu Dương, ngươi đưa đao cho ta, ta giúp ngươi giết gà, ngươi làm cái khác rau hảo. Ngao Mộc Dương vừa vặn đi sấy nướng, dưới biển qua, hắn vừa điểm hảo hòa. Thời điểm này hậu viện vang lên Tống Thu Mẫn tiếng kinh hô. Nha, Tiểu Dương ngươi tới nhìn, đây là cái gì? Nghe được kinh hô, Ngao Mộc Dương cho rằng xảy ra chuyện gì, liền ba bước cũng làm hai bước đuổi qua. Thấy được hắn, Tống Thu Mẫn đem một cái cùng con gà con trứng giống như đồ vật đưa cho hắn nhìn. Nói, ngươi mau nhìn, đây có phải hay không gà bảo nha? Ta là tại gà trong bụng tìm đến. Con gà con trứng hiện lên trứng hình tròn, chỉnh thể màu sắc vàng óng ánh. Phía trên có một tầng màng, màng thượng có chứa tơ máu, thoạt nhìn mịn màng mà có ánh sáng trạch. Ngao Mộc Binh lão nhân đụng tới đây liếc mắt nhìn, sau đó nhất thời kích động lên. Đúng, đây là gà bảo, ai nhà ông chủ, người thật sự là vận khí tốt. Này con gà thậm chí có gà bảo. Lộc Chấp Tử hiếu kỳ hỏi, cái gì là gà bảo? Ngao Mộc Dương nói, chính là gà trong bụng túi mật kết sỏi a, cùng Ngưu Hoàng, Hầu Táo, chó bảo gì không sai biệt lắm. Rất đúng gà mẹ mới có cái đồ vật này. Này con gà con lại trong bụng có gà bảo. Quá bất khả tư nghị. Thứ này nhìn qua xác thực rất giống là trong truyền thuyết gà bảo. Nếu thật là gà bảo vậy đáng giá. Thứ này so với hoàng kim còn đắt hơn. Động một tí muốn hơn 10 vạn trên 100 vạn. Là một mặt rất đáng tiền thuốc đông y. Lộc Chấp Tử lên mạng điều tra thêm. Nói, cái này gà bảo đến cùng chuyện gì xảy ra? Dường như không có nói cho đúng pháp. Có nói là gà túi mật kết sỏi. Cũng có nói là gà mái tại kỳ đẻ trứng. Noãn sao bộ vị nhiễm trùng. Ống dẫn trứng bế tắc. Sau đó từ nhiều lòng đỏ trứng tụ tập mà thành. Ngao Chí Binh lão nhân vỗ đùi nói. Quản nó làm thế nào? Tóm lại đây tuyệt đối là gà bảo. Cái đồ vật này lão quý. Đặc biệt hiếm thấy, ta cả đời này sống hơn 70 năm, còn là lần đầu thấy được đấy. Thấy mấy người vây quanh một con gà thảo luận nhau nhau. Chu Chu mang theo mẫu thân cũng tò mò đụng tới đây nhìn. Đây là cái gì nha? Một cái con gà con trứng sao? Nhan Thanh Thanh liếc mắt nhìn, trên mặt lộ ra tiếu ý. Đây là gà bảo a? Từ nơi này con gà trong bụng móc ra. Tống Thu Mẫn biết Nhan Thanh Thành kiến thức rộng rãi,